Lưu Manh Lão Sư, chương 1905, nho nhỏ thay đổi không được, gocchuyenaudio.com, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Trần Thiên Minh cười nói, hắn hay gắt gao địa ôm Phương Thúy Ngọc kia thân mật bộ dáng để Cao Minh cảm thấy được suy nghĩ phun. Mẹ nó Trần Thiên Minh này tên Lưu Manh dường như sợ người khác không biết hắn có mỹ nữ dường như hắn về phần lâu đắc cô gái đẹp kia như vậy cấp bách sao? Còn có cô gái đẹp này là ai a? Bộ dạng rất được, Thiên Minh đây là ai a? Cao Minh chỉ vào Phương Thúy Ngọc hỏi Trần Thiên Minh, nàng là tỷ ta tỷ a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hôn Phương Thúy Ngọc một lần làm hại Phương Thúy Ngọc hồng nghiêm mặt cúi đầu. Tỷ tỷ, Cao Minh con mắt sắp đến rơi xuống. Trần Thiên Minh khi nào thì có tỷ tỷ? Nhìn hắn này trận thế phòng trừng cô bé này là của hắn chuyện tỷ tỷ. Là a tỷ tỷ của ta. Trần Thiên Minh khẳng định gật đầu. Còn không biết lãnh đạo họ gì ta trước kia cái gì lãnh đạo. Lâu Trạch Đông cười đem bọn họ tên cùng với chức vị nói cho Trần Thiên Minh không thể tưởng được Trần Thiên Minh trang sức. Đã còn rất giống, không ngờ đến đây cũng là có thể mang theo Cao Minh đi trở về. Miễn cho Trần Thiên Minh ở trong này trang sức đắc khó chịu. Vì thế hắn cùng với Cao Minh đi trở về. Trần Thiên Minh thấy Lâu Trạch Đông bọn họ đi rồi cũng âm thầm nới lỏng một hơi tiếp theo thoải mái mà nằm ở cát trên. Tỷ tỷ ngươi mệt không? Ta cảm giác ta mỗi ngày giả bộ như vậy thấy nhiều người như vậy mệt mỏi quá a, không biết ngươi ở bên cạnh có cái gì cảm thụ. Ta đương nhiên cũng mệt mỏi hơn nữa mỗi ngày đều là mặt đỏ đắc muốn chết. Phương Thúy Ngọc tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh người khác tới thời điểm ngươi không thể không theo ta thân thiết sao? Mỗi lần đều làm hại người ta không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng Phương Thúy Ngọc ra mặt có điểm dày nhưng là làm như vậy nhiều hơn dày cũng là mặt đỏ. Trần Thiên Minh cố ý tại người khác trước mặt khoe ra do đó che giấu hắn làm bộ mất trí nhớ. Tỷ tỷ ta cũng vậy không có cách nào những người đó lại đây ta không với ngươi bãi một lần tư thế bọn họ sẽ nhìn ra ta tới. Ngươi suy nghĩ một lần lúc ấy ngươi theo ta tại khúc tiết kiệm quen thuộc nhất như ta vậy tiếp tục với ngươi cùng một chỗ người ta cũng sẽ không như thế nào hoài nghi. Ta mất trí nhớ không với ngươi thân thiết với ai đâu. Trần Thiên Minh cười nói, đúng rồi vừa rồi cái kia kêu Cao Minh phó chủ tịch giống như đối với ngươi có chút cái nhìn ngươi muốn cẩn thận một chút. Phương Thúy Ngọc nghĩ nghĩ nói, Trần Thiên Minh không cho là đúng Cao Minh con trai Cao Ngọc kiên quyết trước kia tựu truy Tiểu Nguyệt sau lại Tiểu Nguyệt theo ta bọn họ một nhà tựu hận lên ta. Đặc biệt Cao Minh nơi trốn nhằm vào ta hắn là tiểu nhân trước kia tại Khương Thị chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng là làm khó ta bất quá hắn cũng chiếm không được hảo. Trần Thiên Minh nghĩ đến Cao Minh loạn chỉ huy bị khủng bố phần tử bắn trúng đùi sẽ không tự âm thầm buồn cười. Cái gì, hắn đối với ngươi có ý kiến vậy ngươi canh muốn cẩn thận một chút. Phương Thúy Ngọc quá sợ hãi, Cao Minh lại là quân ủy phó chủ tịch ta. Không có việc gì ngươi không có chứng kiến ta hôm nay cố ý nói hắn như vậy sao? Trần Thiên Minh cười cười Cao Minh tính là một cái không có bao nhiêu bản lãnh người hắn có thể lên tới vị trí này đa số là dựa vào quan hệ. Tiểu Nguyệt ngoại công cũng là thường xuyên chế ngạo hắn hắn cũng cầm chúng ta không có cách nào. Chúng ta đi đắp đang ngồi đắp chính lại mặc kệ trái pháp luật chuyển. gocchuyenaudio.com, tình, hơn nữa ngươi cũng nhìn cho tới hôm nay là hắn trước tiên là nói về của ta là ta không quen nhìn hắn. Nghe ngoại công nói có thể tại hạ một lần quân ủy lãnh đạo trên danh sách chắc là không biết tái xuất hiện hắn. Nguyên lai là như vậy cái kia Lâu Trạch Đông phó chủ tịch tựu đối với ngươi tốt lắm hắn là hồ đường chủ yếu lãnh đạo sao? Phương Thúy Ngọc hỏi, Trần Thiên Minh gật gật đầu là Lâu phó chủ tịch là chúa phải chịu trách nhiệm chúng ta hồ đường hắn vi. Người chính phái, ai có khi chủ yếu lãnh đạo cũng là rất trọng yếu giống Long Tổ như vậy ngành lại xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ nội gian hơn nữa chức vị phi thường cao. Trần Thiên Minh nghĩ tới Nghiêm Khải Sướng cái kia trước kia đối với mình cũng có một vài thành kiến phó chủ tịch. Bất quá nghe nói bởi vì thôi cầu chuyện tình hắn hiện tại cũng không thế nào ra hiện tại công chúng trường hợp. Nghe Hứa Bách đoán trước có thể Nghiêm Khải Sướng sẽ ở tiếp theo giới tuyển cử trong xuống dưới. Hảo chúng ta đi ăn cơm đi sao? Trần Thiên Minh đứng lên tỷ tỷ Phùng Vân cũng đã trở lại chúng ta cùng nhau ăn cơm các ngươi trước kia lại là hảo tỷ muội a. Trần Thiên Minh trong mắt lộ vẻ bỡn cợt, lấy tiền Phương Thúy Ngọc cùng với Phùng Vân hai người mài hợp nhưng hắn là tại theo dõi lý xem qua. Đột nhiên trong lòng hắn có một trận hưng phấn hắn nghĩ nếu kêu hai người bọn họ người ngay lúc đó ở trước mặt mình cũng mài hợp một lần không biết là cái dạng gì phong cảnh đâu. Sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh liền thần bí địa lôi kéo Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân đi vào gian phòng của mình sau đó hắn sẽ đem môn cấp cài then. Tỷ tỷ Phùng Vân các ngươi cùng nhau ngồi ở trên giường đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói một bên cười. Thiên Minh rốt cuộc là chuyện gì ngươi khiến cho thần bí như vậy? Phương Thúy Ngọc khó hiểu địa nhìn Trần Thiên Minh, Phùng Vân cũng là như thế. Là A Thiên Minh ca, ngươi có cái gì sự tình khẩn yếu sao? Ha ha, ta là muốn các ngươi cho nên mới gọi các ngươi tới được. Trần Thiên Minh nhìn các nàng, tiền đầy đặn nghĩ các nàng nếu dụng vậy đối với đầy đặn ma sát lời nói đó là cái gì tình cảnh đâu. Phương Thúy Ngọc có điều lão đạo, nàng đã từ Trần Thiên Minh trong mắt nhìn ra cái gì. Thiên Minh ngươi suy nghĩ lời của chúng ta trước hết, để cho Phùng Vân bồi cùng ngươi ta đi ra ngoài trước. Không được chúng ta cùng nhau đi sao? Dù sao các ngươi trước kia cũng là bạn tốt, cũng là ở trên giường rất thân thiết. Trần Thiên Minh cảm giác mình mỗi cái địa phương phi thường hưng phấn. Trời ạ, các nàng hai cái mài hợp chính mình tái nhất tiễn xong điều kia là phi thường thích chuyện tình. Thiên Minh ca, ngươi trước kia không phải bảo ta không cần cùng xanh biết thì cùng một chỗ sao? Ngươi hiện tại tại sao lại bảo chúng ta ở cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta lại giống như trước như vậy tình cũ phục? Phùng Vân cố ý trêu chọc Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh trước kia phi thường khẩn trương các nàng quan hệ trong đó, nếu nàng nói như vậy nói phỏng chừng hắn là không dám nói chơi cái gì ba người trò chơi. Phương Thúy Ngọc vừa nghe âm thầm kêu tao, nàng đã nghe ra Trần Thiên Minh đích ý tư, hắn chính là suy nghĩ ba người như vậy đùa, hiện tại Phùng Vân nói như vậy chính hợp hắn toan tính. Quả nhiên Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng mừng rỡ, hắn cao hứng nói. Ha ha, trước kia là trước kia, bây giờ là hiện tại. Các ngươi đều là nữ nhân của ta, ngươi nhóm suy nghĩ chơi như thế nào cũng có thể, ta là không có bao nhiêu ý. Góc truyện audio.com, Kiến, đúng rồi thì trước kia ta xem của ngươi cùng Phùng Vân như vậy mài hợp rất thích ca, ta bây giờ còn muốn nhìn một chút. Ngươi trước kia xem qua. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Ngươi là như thế nào nhìn qua? Đều ở phía sau. Trần Thiên Minh cũng không muốn tái man các nàng, hắn đem trước kia chính mình theo dõi chuyện tình nói cho các nàng biết. Đặc biệt nói đến các nàng quấn hợp thời điểm trong lòng hắn lại hưng phấn hận không thể ngựa trên làm cho các nàng đương trường biểu diễn. Cái gì, Thiên Minh ngươi thật là hư. Phương Thúy Ngọc thẹn thùng về phía Trần Thiên Minh đánh qua tới dụng nàng kia đôi bàn tay trắng như phấn gõ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh bắt lấy Phương Thúy Ngọc đích cổ tay nhìn nàng kia kiều diễm khuôn mặt không tự chủ được địa hôn đi xuống. Hắn thân đến miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi loáng đi vào Phương Thúy Ngọc thân thể run nhẹ nhẹ. Đồng thời Trần Thiên Minh đem nàng cấp lâu đến trên giường bắt đầu cởi y phục của nàng. Phùng Vân ngươi mau tới đây giúp xanh biết tỷ, hắn muốn khi dễ ta. Phương Thúy Ngọc thẹn thùng địa kêu, Thiên Minh ca ngươi không nếu như vậy đối xanh biết tỷ thôi. Phùng Vân chứng kiến Trần Thiên Minh đã đem Phương Thúy Ngọc quần áo cởi bỏ hơn phân nửa lộ ra bên trong khêu gợi tình thú, nàng cũng không khỏi địa tâm nhảy. Nàng trước kia cũng là xem qua Phùng Vân thân thể, hơn nữa các nàng còn thân thiết như vậy cúa dù sao cũng là có chút liên tưởng chỉ có. Phùng Vân ngươi mau tới đây giúp ta, bằng không ta một hồi đem y phục của ngươi cũng cấp cởi. Trần Thiên Minh vì thỏa mãn nữ nhân của mình cùng với luyện hương ba công, hắn cũng là mỗi ngày xanh ca đem các nữ nhân uy đắc khiên khít. Chỉ chốc lát sau Phương Thúy Ngọc y phục trên người đều bị Trần Thiên Minh cấp cởi kia trắng noãn nhẵn nhụi, để Trần Thiên Minh không ngừng mà nuốt nước miếng. Đem Phương Thúy Ngọc giải quyết hảo sau, Trần Thiên Minh lại đánh về phía bên kia Phùng Vân. Khi hắn đem hai cái trơn con cừu nhỏ song song phóng ở trên giường lúc, hắn không khỏi xúc động vô cùng. Ha ha, tỷ Phùng Vân các ngươi trước kia là thế nào mài hợp? Không, ta thích ngươi, ta hiện tại không thích nữ nhân. Phùng Vân lắc đầu. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt nhiệt tình, nàng là biết Trần Thiên Minh nghĩ muốn cái gì. Ngươi này tên lưu manh sẽ đùa bỡn chúng ta. Nói xong nàng chủ động mà đem bàn tay hướng Phùng Vân thân thể, nàng cũng có chút mê luyến Phùng Vân kia đầy đặn thân thể. Đương tay nàng đụng đến, Phùng Vân, tiền lúc Phùng Vân thân thể run rẩy xanh biết tỷ ngươi không cần sờ ta, ta chịu không nổi. Phương Thúy Ngọc na sẽ bỏ qua Phùng Vân, nàng cũng có chút hoài niệm trước kia cùng Phùng Vân cùng một chỗ ngày. Tuy rằng các nàng hiện tại cũng thích Trần Thiên Minh nhưng không có nghĩa là giữa các nàng không có cảm tình a. Chỉ chốc lát sau trên giường này lưỡng mỹ nữ đều ra lay động người. Trần Thiên Minh nhìn này hai cái ở trên giường dây dưa Phương Thúy Ngọc cùng với Phùng Vân, hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn quát to một tiếng, lão bà ta đến đây. Trần Thiên Minh đương nhiên không muốn làm cho các nàng quá mức vô cái kia, chỉ là thích hợp địa điều là có thể kế tiếp nhiệm vụ tự giao cho mình. Chỉ thấy hắn đem Phương Thúy Ngọc cấp kéo qua ép đến ở bên cạnh, sau đó tiến nhanh mà vào khoái hoạt địa vận động. Phương Thúy Ngọc đột nhiên cảm nhận được kia thích người phong phú, đương nhiên là càng thêm cao hứng. Dù sao nàng cùng với Phùng Vân là không thể thỏa mãn nàng làm. Góc truyện audio.com, như vậy chỉ là khiến cho Trần Thiên Minh khoái hoạt, vì nam nhân của chính mình khoái hoạt nàng tình nguyện làm việc này. Trần Thiên Minh một bên vận động một bên vuốt Phùng Vân. Hắn là một cái công bình người, đương nhiên là không thể không nom bên người Phùng Vân. Đặc biệt hắn đụng đến Phùng Vân hưng phấn điểm lại khơi mào của nàng khoái hoạt. Phùng Vân nghe được Phương Thúy Ngọc tại Trần Thiên Minh động tác hạ kia khoái hoạt tiếng kêu trong lòng của nàng lại nghĩ cái loại này sự tình. Nhưng nàng cũng không có cách nào, Trần Thiên Minh là không thể nào đồng thời cùng các nàng, cái kia nàng chỉ có thể là đợi. Sau lại Trần Thiên Minh từ tới thiên đường Phương Thúy Ngọc trên người đi ra lại nhào vào trên người của nàng khoái hoạt địa vận động. Đường Trần Thiên Minh ra đến phòng sau hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu mới từ gian phòng của nàng đi ra. Hắn vội vàng chạy qua tới, nho nhỏ ta ngay lúc đó của ta phi kiếm có điểm biến hóa, người tới giúp ta cùng nhau nhìn xem. Trần Thiên Minh vào nho nhỏ phòng sau đó đem phi kiếm làm ra qua tái biến hóa tiểu đao hình dạng hơn nữa tự do địa ở bên trong xoay trở lại bay. Lão sư đây là có chuyện gì à? Người để cho ta nhìn xem. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh thanh phi kiếm biến hóa hình dạng nàng cũng là phi thường kỳ quái. Vì thế nàng thanh phi kiếm cho đòi lại đây muốn dùng chân khí của mình thử xuống. Nhưng là không quản nàng dụng nhiều ít nội lực, phi kiếm hay phi kiếm căn bản không thể biến thành phi đao. Chính mình không được nhưng tại sao lão sư đi đâu? Ta cũng không biết, Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu không thể thanh phi kiếm biến hình hình dáng biết vấn đề không phải tại trên phi kiếm mà là tại trên người của mình. Đây là có chuyện gì đâu? Vì cái gì chính mình có thể đem phi kiếm biến hình hình dáng mà Lộ Tiểu Tiểu không thể đâu? Cách chương.